Trình Giang cầm lý cô nương. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong khu nhà máy, chỉ cần liếc mắt là tôi biết ngay mấy cô gái nào đã vào thăm lữ hành, còn lịch trình của vị lãnh đạo đi vi hành kia. Kiếp trước tôi từng vô tình đọc được trong một bài báo con tàu oánh. Quả B.O.M nổ chậm này, hoàn toàn tự tìm đường chui vào kế hoạch của tôi. Những năm 80, cái mác sinh viên đại học của lữ hành đúng là một miếng mồi béo bở, thu hút không ít ong bướm vây quanh. Kiếp trước, sau khi tôi và lữ hành qua mai mối hẹn hò, cũng chẳng thiếu mấy cô nàng ve vãn anh ta. Nhưng tôi là người thế nào? Gia đình tôi lại là kiểu người gì? Cứ chờ mà xem. Kiếp trước, tôi từng bắt gặp mấy món quà nhỏ của các cô gái tặng lữ hành đặt ngay trên bàn làm việc của anh ta. Tôi nổi cơn thịnh nộ, là một trận ra trò để dàn mặt. Từ đó, lữ hành mới bắt đầu biết điều, học cách từ chối đúng lúc. Nhờ thế mọi chuyện mới tạm yên ổn, nhưng kiếp này thì khác hoàn toàn rồi. Bạch Mạc Sầu thì yếu đuối như thể không thể tự lo cho bản thân, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng, giả vờ làm bộ dáng thục nữ yếu ớt kiều. Tây thì ôm ngực, ở chỗ làm, việc gì cũng đùn đẩy, dây dưa lằng nhằng, cuối cùng lại đẩy cho người khác làm hộ. Cứ hở ra là lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ, hết xin phép rồi lại trì hoãn. Từ khi tôi và lữ hành cắt đứt quan hệ, chuyện Bạch Mạc Sầu cướp đàn ông cũng nhanh chóng lan khắp nhà máy. Với kiểu người như cô ta, còn mơ mộng đạt danh hiệu lao động tiên tiến Á, không thể đạt được bằng năng lực thì định dựa hơi đàn ông mà kiếm chắc sao? Nhưng khổ nỗi, người xem thường cô ta lại ngày càng nhiều hơn. Còn lữ hành, dù sao cũng khoác lên mình cái mác sinh viên đại học nên người ta vẫn có chút nể nang. Nhưng nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi, Bạch Mạc Sầu có gì đặc biệt mà xứng với một sinh viên đại học như lữ hành chứ? Thế nên mới có câu, ba người bàn tán, lời đồn sẽ thành thật. Sau trận khẩu chiến hỗn loạn trong bệnh viện, Bạch Mạc Sầu liền trốn tiệt trong nhà, bắt đầu giở trò tuyệt thực để gây sự chú ý. Mẹ cô ta cầm bát cơm đứng ngoài cửa phòng khuyên nhủ suốt 2 ngày liền. Chậc chậc, lại thêm một màn, đau khổ đến C.H.E.T đi sống lại. Để cả thiên hạ biết cô ta là người đáng thương nhất. Cứ như sợ người ta không biết mình là nạn nhân đáng thương nhất trên đời này vậy. 10 lần nữa gặp lại Tào Oánh, cô ta mặc bộ đồng phục nhà máy xám xịt, ôm theo một đống đồ đạc của ký túc xá trong lòng. Bên cạnh là bố cô ta, đội chiếc mũ sơm cúi gằm mặt, che gần hết khuôn mặt. Cổ của Tào Oánh vẹo sang một bên trông chẳng khác gì bị trẻo, ngay cả ánh mắt trợn trừng cũng lệch hẳn. Tôi không hiểu nổi, tại sao lữ hành thích cô, cũng thích Bạch Mạc Sầu, nhưng lại không thích tôi. Tôi nhíu mày, đầy chán ghét. Cô đừng có kéo tôi vào cái mớ bòng bong của hai con người tồi tệ đó được không? Ngày hôm đó ở bệnh viện, cô còn chưa nhìn ra à? Chỉ tính riêng mấy cô gái trong xưởng là 4 người. Cộng thêm 2 cô ở chỗ khác, thêm cô và Bạch Mạc Sầu nữa là 8 người. Đủ ngồi 2 bàn mạt trược rồi đấy. Cô còn bận lòng xem mình là phòng thứ mấy trong cái hậu cung của lữ tài tử à? Tào Oánh kích động đến mức cổ đau nhói, là oai oái. Tôi biết nhân phẩm anh ta chẳng ra gì, nhưng điều kiện của anh ta tốt mà. Trình Giang, cô có thể không quan tâm vì bố cô làm ở phân xưởng trọng điểm, mẹ cô thì ngồi mát trong văn phòng. Nếu tôi có gia đình tốt như cô, tôi cũng có thể đi xem mắt với sinh viên đại học rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Oánh đúng là ăn nói không biết suy nghĩ, chỉ trong một câu đã tiện tay kéo cả bố ruột của mình xuống để so sánh. Sao cô lại nghĩ tôi là rào cản giữa cô và lữ hành? Cô giả vờ ngốc cái gì chứ? Lữ hành đã từng cầu hôn cô cơ mà, dù là vì lý do gì, cô cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh ta từng nói muốn cưới. Bạch Mạc Sầu thì tính là gì chứ? Nếu lữ hành thật sự yêu cô ta, thì sao cứ dây dưa mãi mà không chịu cưới? Nói thẳng ra nhé, anh ta chỉ coi Bạch Mạc Sầu là trò chơi thôi. Còn cái danh hiệu lao động tiên tiến gì kia à, đó chẳng qua là phí bồi thường mà anh ta tặng cho cô ta để dỗ dành khi chuẩn bị cưới cô thôi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Đột nhiên, tôi cảm thấy như vừa được khai sáng. Cách chương.